Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 885, chương 862, danh nhân đường. Red chiến thư. 2. Green cùng Akainai thân ảnh đi xa. Biến mất tại hành lang chỗ ngoặt. Giáo sư Ốc thầm nói. Ta còn tưởng rằng hắn muốn cùng ngươi đánh một trận đâu. Lục Dã, cái gì? Không có gì, giáo sư Ốc thanh tiếng nói. Quay người nắm chặt điện đường cửa lớn nắm tay. Ánh mắt thâm thúy. Như vậy, Lục Dã, tiếp xuống, cạch keng. Lục Dã ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía điện đường nội bộ. Mộc mạc trầm ổn, mái vòm chiếu xuống một chùm ánh sáng mặt trời. Rơi vào trung ương nhất Pokebo ghi chép trang bị. Giáo sư Ốc cười nói. Đi đăng ký ngươi quán quân đội hình đi. Lục Dã cùng Jenga cùng đi tiến danh nhân đường. Đi vào trang bị ngay phía trước. Đem thu nhỏ sau Pokebo để vào hắn bên trong. Ngay tại vì ngài đăng ký quán quân đội hình. Jenga, Sylveon, Blastoise, Arcanine, Togepi, Sierfet. Đây là độc thuộc về ta. Quán quân đội ngũ. Lục Dã trong lòng dâng lên tự hào. Nhấn ra tay trường. Màn hình lớn sáng lên bàn tay của hắn thác ấn. Ngài số liệu đã đăng ký hoàn tất. Chúc mừng ngài trở thành thế giới thi đấu tranh giải quán quân. Lục Dã, cái này sẽ thành một đoạn hoàn toàn mới truyền kỳ bắt đầu. Lục Dã nghiêng đầu sang chỗ khác. Phát giác Jenga cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Gasly tương đương, Jenga có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Lục Dã cười cười, đáy lòng bùi ngùi mãi thôi. Tại sao có thể có Jenga đáng yêu như vậy phá xác manh? Tính đến Đông Hoàng, mình hết thảy đã thông 9 cái thế hệ. Cuối cùng đem thế giới thi đấu tranh giải một tuần này mục cho đánh xuyên qua. Sau đó, liền là 2 tuần mục đích chủ tuyến. Quyết chiến Silver núi chi đỉnh. Cái này nhiệm vụ độ khó có chút cao. Lục lão sư gặp chuyện không quyết. Quyết định về nhà trước ngủ một giấc. Ngày 15 tháng 10. Thứ 7. Lumio City. Pokemon quán cà phê. Bởi vì cửa hàng trưởng là vô địch thế giới. Bản điếm xử lý lại Vinh lấy được Snorlax 3 sao. Quán cà phê hẹn trước đã xếp tới 70 năm về sau. Đây đương nhiên là cách nói khuếch đại. Bất quá nhân khí trình độ có thể thấy được chút ít. Các nơi quán quân thường xuyên đến cái này tiểu tụ. Cuối thu khí sảng, thời tiết hợp lòng người. Tiểu chim cánh cụt cõng bọc hành lý chạy đến trong tiệm đòi chén nước uống. Lại vội vàng lên đường đưa chuyển phát nhanh. Lục lão sư nhìn Delibird đáng yêu. Cho nó đổ chén cam nước trái cây. Tiểu chim cánh cụt cao hứng toát ra bong bóng. Phải trả tiền u. Lục Dã cười híp mắt nói. Delibird ngửa đầu nhìn qua menu. Quá sợ hãi. Ô, thăng, đê, đem 10 cái ta bán cũng uống không dậy nổi. Nói đùa, nơi này chính là nhà của ngươi. Có thể tùy thời tới chơi. Lục cửa hàng trưởng đứng tại đằng sau quầy ba. Chống cằm nói. Tốt, đi làm việc đi. Ô, Delibird cõng bọc hành lý. Vô cùng cao hứng đi. Đi đến cửa tiệm lúc lại chuyên quay đầu. Nghiêm túc 90 độ cúi đầu. Mới như một làn khói chạy đi. Lục Dã cười cười. Cúi đầu nhìn qua thực đơn. Đáy lòng nghiêm túc tính toán cùng Cynthia hôn kỳ. Đợi đến Silver núi chi chiến kết thúc. Liền mời mọi người đến quán cà phê tham gia hôn lễ. Lục Dã ánh mắt lấp lóe. Các lộ truyền thuyết Pokemon cũng có thể giao đến. Để Hoopa mở truyền tống môn. Đặt ở đảo ngược thế giới tổ chức. Đảo ngược thế giới cho truyền thuyết Pokemon cũng mở một bàn. Tiệc cưới. Có thể xưng thế giới danh họa. Thần thú bữa tối. Cynthia đã về Sinnoh liên minh xử lý công vụ. Đây là công tác cuối cùng. Tiếp xuống nàng hướng liên minh xin nghỉ dài hạn. Về sau khả năng còn sẽ có tuần trăng mật giả. Thậm chí là Lục lão sư bỗng nhiên mặt mo đỏ ửng. Sinh 6 cái kiếm đủ. Có thể chịu nổi à? Buổi chiều quán cà phê tĩnh mịch hợp lòng người. À cây nai ghé vào sàn nhà. Lông bờm nồng đậm mềm mại. Cái đuôi vừa đong vừa đưa. Lục lão sư trực tiếp nằm tiến à cây nai phần lưng. Ngửa đầu loay hoay điện thoại. Cái đuôi của nó tại Lục Dã tóc bầy đến bầy đi. Trước đó bề bộn nhiều việc thế giới thi đấu tranh giải. Lục lão sư thật lâu không có chú ý sự nghiệp của mình. Tại trợ thủ đắc lực, Oliana quản lý bên dưới. Pokemon công ty ngay ngắn rõ ràng. Mà dưới trướng trang trí công ty đã trải rộng các mặt đất khu. Pokemon thế giới. Xây dựng cơ bản sinh ý là thật kiếm tiền. Rốt cuộc đánh một trận chiến đấu có thể xấu mấy tòa sân bãi. Trang trí đội thắng tê. Lục lão sư nhớ tới các mặt đất khu đều dài một cái bộ dáng trang trí đội trường. Không khỏi sợ run cả người. Đều là huyết lệ hồi ức. Mình hai vị thư ký. Oliana tiền lương đãi ngộ là nghiệp nội đỉnh tiêm. Nàng yêu quý nhất vẫn là nghiên cứu cực lớn hóa hiện tượng. Tại lục lão sư câu thông dưới. Oliana tại ngày nghỉ lúc lại đi theo Gala Magnolia tiến sĩ nghiên cứu. Có hy vọng trở thành thương nghiệp cùng nghiên cứu khoa học hai lớp nhân tài. Một vị khác, đội Rocket Matori, tiếp tục quản lý các lớn liên minh Rocket hậu cần công ty. Ngẫu nhiên cùng tổ ba người cãi nhau cãi lộn. Bất quá tại tranh thủ kinh phí lĩnh vực, tổ ba người thể hiện ra tinh anh cán bộ phong thái. Matori cũng liền không hỏi thêm nữa. Đội Rocket tổ ba người còn tại toàn thế giới lữ hành. Jesse vì minh tinh mộng, James vì không kế thừa gia nghiệp, Mel vì trở nên nổi bật. Nhưng theo nhiều cái địa khu lữ hành, mục tiêu của bọn hắn chỉ còn lại một cái. Đó chính là nghĩ lâu dài hơn ở cùng một chỗ. Jesse, James, Mel đã trở thành không thể dứt bỏ người nhà, mà một đường chiếu cố bọn hắn cán bộ, trở thành bọn chúng kính ngưỡng cùng đối tượng thần phục. Về phần Giovanni lão đại, lục dã đầu óc bên trong hiển hiện một vị ánh mắt âm vụ. Trên mặt nếp nhăn âu phục nam tử. Hắn mâu thuẫn lại phức tạp. Cao còn lại hèn hạ. Chân thành tha thiết bên trong mang theo dã tâm. Tà ác bên trong lại có dấu thiện lương. Hắn sẽ đến Silver núi à? Lục dã thầm nghĩ. So với ta cùng Red ở giữa. Hắn cùng Red mới càng nên có một trận số mệnh chi chiến. Không phải sao? Dưới mắt Silver đã thông cảm hắn. Đội Rocket đã có thể bay lượn tại trời xanh phía dưới. Hắn mục tiêu cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ còn lại một cái. Quyết chiến Red, CV Island, đội Rocket căn cứ. Giovanni cởi xuống tuổi già sức yếu áo khoác mũ trùm đầu. Vộ áo tây trang màu đen. R chữ kim loại tiêu phát ánh sáng. Ánh mắt âm vụ, tay cầm Pokeball, nhếch miệng lên. Cánh quạt thành khẩn rung động, máy bay bãi nói kéo dài. Một khung hắc kim đội Rocket chiến hạm chậm rãi bay ra căn cứ. Giovanni lão đại đứng tại đội Rocket chiến hạm bong tàu. Kia là một tòa đối chiến sân bãi. Hắn từng cùng Red ở chỗ này triển khai quyết chiến. Thừa nhận thất bại, sau đó trở nên càng mạnh. Giovanni mở ra lạnh thấu xương hai mắt. Ta không phải là vì chứng minh ta ghê gớm cỡ nào. Ta chỉ là muốn để Silver nhìn xem. Phụ thân của hắn chưa hề trốn tránh. Trời xanh phía dưới. Đội Rocket chiến hạm oanh minh. Giovanni hai tay đút túi. Phía sau lơ lửng một tôn hung mãnh uy nghiêm Landorus. Mạnh nhất trùng hệ. Landorus. Mạnh nhất bắt trùng thiếu niên. Mặt đất Giovanni. Đội Rocket chiến hạm. Xuất phát. Giovanni mắt lộ ra phong mang. Trầm ổn nói. Mục tiêu. Silver núi, ngày 17 tháng 10, chủ nhật, Silver núi, trời cao tịch liêu, Pixo lệ gọi, bay qua màn trời, Green cùng Yellow, đứng tại Silver núi chân, chờ đợi lục dã, Green sư phụ, Yellow do dự nói, người cảm thấy, ai sẽ thắng, ta không rõ ràng, Green bình tĩnh nói, nhưng ta nghĩ, từ 2 năm trước, Red liền một mực chờ mong một ngày này đến. Rốt cuộc, ngay cả ta cũng bắt đầu hưng phấn. Green cúi đầu nhìn qua bàn tay. Ngón tay run nhẹ nhẹ. Một thanh nắm chặt Pokeball. Mở ra khóe miệng. Mắt lộ ra phong mang. Tại lục lão sư cùng Red đối chiến trước đó. Ta cùng hai vị này. Đến một trận đấu mở đầu. Cũng không có vấn đề chứ. Lumio City. Quán cà phê. Lục dã chờ xuất phát, cầm lên đổ đầy Mark Revive, sức sống khối, cùng Revival Hub, phục sinh cỏ, ba lô, nhìn lại tiểu Hupa, mở thông hướng Silver núi chân truyền tống môn đi. Hupa, không trực tiếp đi đỉnh núi sao? Dạng này dễ dàng hơn ở. Tiểu Hupa nháy mắt mấy cái. Không được, Lục Dã vừa cười vừa nói. Từ chân núi leo lên, sẽ càng có nghi thức cảm giác. Tiểu Hupa cái hiểu cái không gật đầu. Lập tức cười xấu xa ném ra vòng sáng. Lớn tiếng nói, Hupa kiếm chút. Vòng sáng nội bộ hiện ra Silver núi chân phong mạo. Đống loạn thạch tích, gió bắc thổi mạnh. Lục Dã hít sâu một hơi, mang theo ba lô, đi vào hắn bên trong. Sau một khắc, hắn đưa thân vào mênh mông Silver núi chân. Ngưỡng vọng ngày mùa thu mênh mông trời cao. A ra một ngụm bạch khí. Ong ong điện thoại màn hình sáng lên. Cải trắng kem ly, ta sẽ đến chân núi. Chờ đối chiến kết thúc. Lục Dã nhắm mắt tưởng tượng. Cynthia cưỡi ga chom chạy đến. Tóc vàng chập chờn, tư thế hiên ngang dáng người. Chợt, Lục lão sư mở ra hai mắt. Khóe miệng giơ lên ý cười. Quyết chiến, Silver núi chi đỉnh. Gasly, Jenga giơ cao nắm tay nhỏ. Tiểu Red, ta Jenga tới rồi tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.